Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, Các Nàng Nhưng Là Mẹ Con A. Chương 164, Các Nàng Nhưng Là Mẹ Con A là. Trước mắt này cái người chính là Thiên Thược Gia Gia. Kim Ngạc Đấu La, nhất thích hợp trở thành Thiên Thược Ma Luyện đối thủ. Chính là trước mắt này cái Kim Ngạc Đấu La. Không đúng, Gia Gia, người như thế nào chỉ có 39 cấp hồn tôn thực lực đâu. Thiên Thược thoáng cảm giác một chút, lập tức sững sờ. Chính mình Gia Gia không là hẳn là 98 cấp siêu cấp đấu la Kim Ngạc sao? Như thế nào biến thành này cái thực lực vẻn vẹn hơi mạnh hơn chính mình mấy cấp Thiên Ngạc đâu? Đây chỉ là ngươi Gia Gia đấu hồn mà thôi. Mặc dù hắn chỉ có hồn tôn cấp khác thực lực, nhưng là ngươi đừng xem thường hắn a. Hắn thì tương đương với ngươi Gia Gia đem thực lực áp chế đến 39 cấp trình độ. Mặc dù hồn lực thấp, hồn kỹ cũng bị hạn chế, nhưng là hắn đối võ hồn lý giải, đối với kinh nghiệm chiến đấu còn tại. Bỉ Bỉ Đông nói, nghe được đây chỉ là Gia Gia đấu hồn mà thôi. Thiên Thược thở dài một hơi, nói, ta hiểu được, coi như là Gia Gia đấu hồn, ta cũng giống vậy muốn đánh bại hắn. Này ni tử, đại khái là bị Gia Gia sủng thượng thiên, kết quả biết đối phó chính mình Gia Gia, không như vậy e ngại. Thiên Ngạc Đấu La, tại thế nhân trước mặt, đưa ra hắn tục danh, đều sẽ làm người kính sợ ba phân, nhưng là đơn độc hắn cháu gái ngoan hoàn toàn không sợ hắn. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tại ta đấu hồn chàng bên trong, người Thiên Ngạc Gia Gia đấu hồn cũng sẽ không giống ngươi Gia Gia như vậy yêu thương ngươi. Atoria ra khỏi hàng, Bỉ Bỉ Đông nói, Atoria đi lên phía trước, cầm Excalibur kiếm nói, tại, lão sư, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi ngạch thủ, sau đó ánh mắt nhìn về phía góc, góc giữa, một người mặc bạch bào lão già tóc trắng đi ra, hắn người bên trên, ngưng tụ một cỗ lăng lệ kiếm thế, người quen biết hắn nhìn thấy hắn đều biết hắn tục danh. Danh dương thiên hạ thất bảo lưu ly tông kiếm đạo Trần Tâm. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn này cái Trần Tâm cùng hiện tại Trần Tâm không giống nhau. Đỉnh phối, 97 cấp thực lực, hơn nữa không có hao tổn chính mình cánh tay, sau đó đem thực lực áp chế đến hồn tôn cảnh giới trình độ. Dùng cái này tới làm Atoria đối thủ, Bỉ Bỉ Đông nói, hắn là thiên hạ cao cấp nhất kiếm khách, thất bảo lưu ly tông kiếm đấu la Trần Tâm, là nhất thích hợp ngươi đối thủ, ngươi muốn tại cùng hắn đối chiến đồng thời, học tập cùng hấp thu hắn ưu điểm. Đây đối với ngươi đối võ hồn lý giải là có trợ giúp. Lão sư, ta biết, Atoria nói, dù là biết kiếm đạo Trần Tâm thanh danh, Atoria con ngươi bên trong chiến ý cũng mảy may không giảm mạnh. Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông nói, tại, lão sư, Chu Trúc Thanh cũng đứng dậy. Nàng cũng nhìn ra Bỉ Bỉ Đông cho bọn họ an bài đều là phong hào đấu la cấp bậc đối thủ. Chu Trúc Thanh chẳng những không có e ngại, tương phản còn 10 phần mong đợi, có thể cùng phong hào đấu la giao chiến, mới có thể cân nhắc chính mình thực lực, phát hiện chính mình thiếu sót chỗ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, làm đấu hồn hiện ra tới. Cái này lại là một cái võ hồn điện cung phụng, hắn dáng người hiện gầy, khuôn mặt tiêu tụy, người khoác màu bạch kim mang theo tơ vàng một bên áo khoác. Áo khoác bên trên vẽ một đầu báo đen. Này là võ hồn điện năm cung phụng. Quỷ báo đấu la. Quỷ báo đấu la là chúng ta võ hồn điện năm cung phụng. Mẫn công hệ phong hào đấu la. Sau này ngươi đối thủ chính là quỷ báo trưởng lão đấu hồn. Bỉ Bỉ Đông nói. Là, lão sư, an bài Chu Trúc Thanh lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lại cấp Nghiêu Bát, Ngôn Khai Nghĩa, Mục Lâm bốn người các tự an bài một chút phong hào đấu la cấp bậc đấu hồn. Cuối cùng là còn lại hai cái hệ phụ trợ. Đồ ăn hệ Tô Lạc cùng hệ phụ trợ Mục Đán. Bỉ Bỉ Đông nói, hai người các ngươi là hệ phụ trợ hồn sư. Bởi vậy ta đối các ngươi yêu cầu, không là đánh bại các ngươi đối thủ, mà là tại các ngươi đối thủ công kích giữa chạy trốn, có thể sống sót bao lâu liền chữ hàng bao lâu thử thách. Cho nên các ngươi đối thủ là này cái người. nói Bỉ Bỉ Đông phía sau, một đạo quỷ ảnh dần hiện ra tới, hóa thành quỷ đấu la bộ dáng. Mẫn công hệ phong hào đấu la quỷ mị trưởng lão, hắn thực lực sẽ áp chế đến cùng các ngươi ngang nhau tình trạng. Sau đó, đối các ngươi triển khai săn giết, mà các ngươi còn lại là muốn tại quỷ đấu la săn giết giữa sống qua nhất định thời gian. Không nên xem thường, này đoạn thời gian, có này chút thời gian cùng không có này chút thời gian khác biệt còn là rất lớn. Có thể, các ngươi ngày sau gặp nạn thời điểm, này chút thời gian, có thể trợ giúp các ngươi kéo dài đến đồng đội đối ngươi cứu viện đã đến. Bỉ Bỉ Đông nói, là, lão sư, Tô Lạc cùng Mục Đán nhẹ gật đầu nói, cấp mỗi người các tự an bài đối thủ lúc sau. Bỉ Bỉ Đông tại đem còn lại áp đáy hòm ba người kêu lên. Hai cái thân hình khôi ngô da trắng kiện người, đều tay bên trong cầm này một cái Hạo Thiên Trùy, một cái So Lão, một cái thì tương đối trẻ tuổi, mà còn lại một vị khuôn mặt anh tuấn. So với mặt khác hai cái ngạnh hán hình tượng, này vị đâu khuôn mặt liền tỏ ra nhu hòa rất nhiều. Đầu bên trên có rủ xuống tới màu lam tóc dài. Hắn sau lưng mở ra hải lam sắc tám cánh, một tay là lam ngân thảo, một tay là Hạo Thiên Trùy. Này ba người thân phận vô cùng sống động, hai cái Hạo Thiên đấu la, Đường Thần cùng Đường Hạo, còn có một cái Thiên Thủ đấu la Đường Tam. Ba người bọn hắn, hai cái là Hạo Thiên đấu la, một cái tên là Đường Thần, 99 cấp cực hạn đấu la, một cái còn lại là Đường Hạo, trước mắt vì 96 phong hào đấu la. Mà này vị gọi là Đường Tam, hắn là Đường Hạo nhi tử, thực lực các ngươi về sau sẽ gặp phải, hắn sẽ là võ hồn điện đại địch người. Bỉ Bỉ Đông nói, trừ không, các ngươi liền tới khiêu chiến bọn họ đi, nhận thức một chút các ngươi đối thủ, cũng là một chuyện tốt. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, võ hồn điện đội hai người xem ba người, lập tức đều ngưng trọng lên, hai cái Hạo Thiên đấu la. Đường Thần khả năng không có nhiều người nghe nói qua, cửu cửu cực hạn đấu la, cũng không phải bình thường phong hào đấu la, mà cái kia Đường Tam, một tay Lam Ngân Thảo, một tay Hạo Thiên Trùy, thực lực kia mang đến áp bách, đồng dạng cũng là phong hào đấu la thực lực, này là một cái song sinh võ hồn phong hào đấu la. Bất quá, thứ ba phía trước, tới trước chơi một trận đấu hồn đi, Bỉ Bỉ Đông làm đấu hồn rời đi. Đem Sử Lai Khắc Thất Quái đội ngũ triệu tập, Đái Mộc Bạch, Chu Thiên Thải, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, bọn họ tên là Sử Lai Khắc Thất Quái. Cái gì gọi là Sử Lai Khắc đâu? Chính là một loại quái vật, bởi vậy bọn họ tự xưng là tại cùng một cái tuổi giai đoạn hạ. Không ai có thể thắng qua bọn họ, bởi vậy bọn họ xem thường bất luận cái gì cùng năm linh người. Thậm chí so với bọn hắn đại người đều xem thường. Mà các ngươi mục tiêu chính là đem bọn họ thân là quái vật kiêu ngạo cho ta vỡ nát rơi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, này đó người tại hiện thực giữa cùng các ngươi là cùng năm linh, thế nhưng là vì cái gì phía trước cái kia Đường Tam còn có Mã Hồng Tuấn này hai cái phong hào đấu la sẽ xuất hiện tại này cái đội ngũ bên trong đâu? Thiên Thược đưa ra chính mình nghi vấn. Chẳng lẽ bọn họ 12 tuổi liền đạt đến phong hào đấu la hay sao? Không, đấu hồn chàng sở hiển hóa ra ngoài đấu hồn là bọn họ tương lai thành tựu. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, vì cái gì ta cô cô sẽ cùng Đái Mộc Bạch đi cùng một chỗ? Bọn họ nhưng là mẹ con a. Chu Trúc Thanh hỏi nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.